Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, người con rể cũng bị đánh chết. 4. Càng, người muốn đánh chết nó. Triệu Thịnh nghe vậy sửng sốt, theo, dùng một loại ánh mắt dò xét, nhìn từ trên xuống dưới Tô Ly. Hắn thấy Tô Ly như trước vẻ mặt giận dữ biểu tình, nhưng nhãn thần lại vô cùng kiên định, có thể hình dung thành ánh mắt sáng quắc. Điều này đại biểu Tô Ly không chỉ có muốn đánh chết ám nha, còn giống như được không đánh chết nó không thể. Triệu Thịnh trầm mặc trong nháy mắt, theo, nhẹ nhàng mở miệng nói, tuy là ngươi có 4 loại vũ hồn, một ngày có thể thành công 4 loại vũ hồn dung hợp kỹ năng, hầu như 100% có thể đánh chết cái kia ám nha. Nhưng có thể nói cho ta biết lý do của ngươi sao? Chúng ta nguyên bổn định chính là, nếu như ngươi ở Liệt Dương căn cứ thành thị, gặp huyễn ảnh yêu hoàng Liệp Sát, ngươi có thể đi qua vũ hồn dung hợp kỹ năng đào tẩu. Nhưng bây giờ, ngươi rõ ràng đang ở bên ngoài, không cần đi mạo hiểm như vậy, nếu như chỉ là vài đầu năm cấp yêu thú hoàn hảo. Nếu là có yêu vương, hoặc là vạn thú giáo trong vương giả hàng lâm, chỉ sợ ta biết bị kiềm chế. Đến lúc đó, Mạc An Bình có thể không bảo vệ được ngươi. Ngươi bây giờ tích lũy còn quá ít. Những cái này yêu thú, ngoại trừ ám nha bên ngoài, còn lại vài đầu, ngươi cũng rất khó đánh chết. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tô Ly do dự một chút, Triệu Thịnh đang quan tâm an toàn của hắn, tương đương hắn tự nhiên có thể lý giải. Trên thực tế, nếu không phải là tức giận trong lòng nhanh sắp không nhịn được nữa, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nhưng không có biện pháp, võ đạo tất tranh, hắn ngày hôm nay không đi đánh chết ám nha, một phần vạn liền mất đi cái này cơ hội đâu. Cho nên, hắn phải đi. Vũ hồn đặc tính, ta cảm giác chỉ cần có thể đánh chết cái kia ám nha, ta đệ tứ vũ hồn là có thể sinh sinh vũ hồn đặc tính. Tô Ly do dự mãi, vẫn là ăn ngay nói thật, ngược lại vũ hồn thứ này ai cũng bóc ra không được. Nói ra Triệu Thịnh cũng chỉ có thể ước ao một cái. Còn có thể làm gì? Chỉ cần hắn những bí mật này không bị vạn thú giáo cùng yêu thú biết, hắn liền sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đánh chết ám nha, người đệ tứ vũ hồn là có thể sản sinh đặc tính. Triệu Thịnh đều bối rối. Ngoạn tào, cái kia ám nha đáng thương này sao? Cư nhiên bị ngươi đánh chết, là có thể sản sinh vũ hồn đặc tính. Còn có, vũ hồn đặc tính còn có thể như vậy sản sinh. Giờ khắc này, Triệu Thịnh tâm tình lại phức tạp, nhớ hắn một cái vương giả cấp võ giả, cư nhiên càng ngày càng nhìn không thấu một cái mới vừa lên cấp hoàng kim cấp võ giả. Thực sự là, thật hâm mộ a. Nếu là như vậy, Triệu Thịnh hướng về phía Tô Ly gật đầu, thần sắc trịnh trọng lên, vậy ngươi nhất định phải được trở về một chuyến. Võ đạo tất tranh, một phần vạn lúc này đây ngươi không có đánh chết cái kia ám nha, mất đi cái cơ duyên này, về sau sẽ rất khó gặp lại. Tô Ly nhận đồng gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, không hổ là có thể trở thành là vương giả cấp võ giả nam nhân. Cùng hắn quả thực anh hùng sở kiến lược đồng. Triệu Thịnh đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói rằng, bất quá, chúng ta không thể cứ như vậy trở về. Ta lo lắng đối phương khả năng không hề yếu hơn vua của ta giả cấp võ giả. Cho nên, coi như phải đi về, chúng ta cũng phải tìm một ít giúp đỡ. Chỉ ít giúp người đem ngoại trừ ám nha ra còn lại 5 cấp toàn bộ yêu thú ngăn trở. Có, tìm ngươi cha vợ hướng chung đường. Lời đến nơi đây, Triệu Thịnh trực tiếp xuất ra thẻ căn cước, bấm hướng chung đường video trò chuyện. Rất nhanh, Tô Ly cùng Triệu Thịnh trước mặt xuất hiện một cái video khung. Hướng chung đường thân ảnh xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, liền không thấy Triệu Thịnh, nhãn tình sáng lên nhìn Tô Ly. nói rằng, Tô Ly, ngươi nghĩ thông, quyết định gia nhập vào chúng ta Nhật Miện căn cứ thành thị. Ít vói nhảm, Triệu Thịnh khinh bỉ nói, chỉ các ngươi Nhật Miện căn cứ thành thị một cái nho nhỏ hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, có thể cho phép dưới Tô Ly vị này đại Phật. Người này 100% tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Nói không chừng biết bái đại đế vi sư. Ngươi muốn chút mặt, có điểm đếm xong sao? Nhổ nước bọt hướng Trung Đường vài câu. Triệu Thịnh lập tức nói. Ngươi bây giờ lập tức. Không đúng, không thể sử dụng đại hình truyền tống trận. Miễn cho bị phát hiện. Ngươi vũ hồn là cửu thải Nhật Miện Hoa. Có thể gia tăng tốc độ. Hay là bay thẳng đến Liệt Dương căn cứ thành thị A. Các loại, chờ, đến lúc đó, ngươi trước xem ta biểu diễn. Nếu là không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, ngươi lặng lẽ đợi là được. Nếu có vạn thú giáo kẻ phản bội, hoặc là yêu vương xuất hiện, ngươi phát hiện thân, cùng ta cùng nhau trấn áp thôi những xúc sinh này. Được rồi, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Ngươi nếu như tốc độ chậm, lòng tốt của ngươi con rể sẽ bị đánh chết. Hướng Trung Đường ngoặc kép chấm hỏi. Hắn hiện tại đứng ở chính mình đại lâu văn phòng bên trong, gương mặt dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Ngươi nói Liệt Dương căn cứ thành thị có vạn thú giáo trong vương giả cấp võ giả hoặc là yêu vương, lão tử còn tin. Nhưng ta tốt con rể, ai là ta con rể? Ai dám làm ta con rể? Lão tử không đánh chết hắn. Triệu Thịnh, ngươi đem lời nói rõ ràng điểm. Nữ nhi của ta vẫn luôn đang tu luyện, chưa từng có cùng nam nhân sản sinh quá cảm tình. Ta từ đâu tới con rể? Ngươi nếu như không nói rõ ràng, coi như ngươi mạnh hơn ta như vậy điểm, ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận. Hướng Trung Đường không vui nhìn Triệu Thịnh. Không. Chính ngươi hỏi một chút con gái của ngươi chẳng phải sẽ biết. Triệu Vịnh liếc mắt một cái hướng Trung Đường, lười cùng hắn giải thích, cuối cùng nói rằng, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngược lại ngươi bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Liệt Dương căn cứ thành thị. Nói không chừng lúc này đây, lão tử cùng ngươi có thể câu một con cá lớn. Nói xong, Triệu Thịnh vung tay lên. Thẻ căn cước tín hiệu trực tiếp gián đoạn. Theo, hắn nhìn về phía Tô Ly. Nói, tiểu tử, ngươi có muốn hay không chém giết đầu này năm cấp yêu thú? Hấp thu hắn yêu hồn. Trở về nữa. Không cần. Tô Ly lắc đầu. Không nói nhìn thoáng qua cho mình. Tìm lung tung nhạc phụ Triệu Thịnh. Nói, ta vũ hồn cho ta tặng lại tin tức. Quả thứ ba bổn nguyên dấu ấn. Tốt nhất hấp thu ám nha yêu hồn. Nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có thể ba vũ hồn dung hợp. Ngoặc kép, Triệu Thịnh nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Bất kể, tiểu tử ngươi có lòng tin như vậy, ba vũ hồn dung hợp nói không chừng cũng có thể làm chết cái kia ám nha. Coi như không giết chết, ba vũ hồn dung hợp, cái kia ám nha chí ít bắt ngươi không có biện pháp. Trước trở về rồi hãy nói. Ý niệm trong đầu điểm. Triệu Thịnh đưa tay chộp một cái sờ. Nhất thời, đầu kia năm cấp yêu thú thân thể bị bóp vỡ. Một giây sau, cái tòa này yêu thú xâm lâm trong yêu vương thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận thấy được Triệu Thịnh khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhật Miện căn cứ thành phố liên bang chính phủ đại lâu văn phòng bên trong. Hướng Trung Đường đứng ở chính mình bàn công tác trước mặt. Hắn cau mày, suy tính Triệu Thịnh nói sự tình. Con rể, chẳng lẽ là Tô Ly? Hướng Trung Đường nhãn tình sáng lên. Nếu như là tiểu tử này, ngược lại là miễn cưỡng có tư cách làm ta con rể. Bất kể, chuyện này chờ trở về phía sau hỏi hướng Dương nha đầu kia cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nói. Hướng Trung Đường phía sau một đóa có cửu thải cánh hoa hoa hướng Dương chậm rãi nổi lên. Liệt Dương căn cứ thành thị sẽ có yêu vương hoặc là vạn thú giáo vương giả xuất hiện sao? Muốn thực sự là như vậy, Vậy đích xác đáng giá đi xem đi. Vương giả cấp cá lớn, có thể câu một cái, vạn thú giáo sẽ tổn thất nặng nề. Hướng Trung Đường tâm lý lạnh rên một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, sau lưng vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa, triệt để rõ ràng. Tốc độ, Hướng Trung Đường tinh thần khẽ động. Nhất thời, cửu thải nhật miện hoa mảnh thứ nhất cánh hoa bắn ra một ánh hào quang, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, vô thanh vô tức, Hướng Trung Đường thân ảnh phảng phất trực tiếp tiêu thất ở cái thế giới này chi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN